Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 920. Hồng thôn án mạng, 4. Đánh xong điện thoại, Ninh Hoan Tâm lại xoay người về tới trong phòng. Trương Muội lại ở nơi đó chơi nổi lên tiểu ngựa gỗ. Hắn tựa hồ thật sự thực thích cái này tiểu ngựa gỗ. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi đã trở lại, nhìn đến Ninh Hoan Tâm, thân ảnh. Trứng muối lập tức ngẩng đầu, cùng nàng đánh thanh tiếp đón. Ân, Ninh Hoan Tâm cười cười. Cái này tiểu ngựa gỗ hảo đáng yêu. Đây là ngươi ba ba mụ mụ cho ngươi mua sao? Không phải, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Trứng muối lại lắc lắc đầu. Đây là người khác tặng cho ta, nga. Là ai tặng cho ngươi? Là nhà ngươi thân thích? Vẫn là ngươi ba ba bằng hữu? Ninh Hoan Tâm vốn dĩ chính là muốn cùng Trứng muối nhiều tâm sự thiên. Tùy ý một chút, nói không chừng hắn có thể bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Ai biết nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện. Trứng muối đột nhiên sắc mặt khó coi. Toàn bộ hồn thể đều run bần bật. Kia vốn dĩ liền không đủ ngưng thật hồn thể. Bắt đầu trở nên lúc sáng lúc tối. Trứng muối, ngươi làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm cả kinh. Ta không biết, ta rất sợ hãi. A, trứng muối đột nhiên kêu to chạy về tới rồi trong phòng của mình chui vào trong ổ chăn. Không bao giờ chịu ra tới. Đối với hắn tới nói, này Trương Tiểu Dường, tựa hồ là hiện giờ trên thế giới an toàn nhất địa phương. Này Trương Dường, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngưng ngưng thần. Cả người cong hạ thân tử. Nhìn dưới giường chồng chất một ít món đồ chơi. Còn có tạp vật, Ninh Hoan Tâm dứt khoát cả người quỳ rạp trên mặt đất. Đem dưới giường tạp vật cùng những cái đó tiểu hài nhi món đồ chơi đều đem ra. Dưới giường mặt không, hai phiến tấm ván gỗ xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm trước mắt. Này dưới giường mặt, cư nhiên không phải đất bằng, mà là có một cái hầm, dùng tấm ván gỗ phong kín. Ninh Hoan Tâm nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng trứng muối ra phòng ốc cấu tạo. Cái này phòng nhỏ, thực rõ ràng là hắn cha mẹ sau cải tạo nhi đồng phòng. Mà trước kia, nơi này có thể là cái phòng cất chứa. Cho nên, nơi này có một cái hầm. Ninh Hoan Tâm bắt tay nhẹ nhàng đặt ở tấm ván gỗ phía trên. Cảm ứng một chút, trứng muối thi thể hẳn là đã bị người ném ở chỗ này. Xác định điểm này, Ninh Hoan Tâm lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Lúc này, Ninh Hoan Tâm nhìn đến trứng muối đã cuộn tròn ở tiểu trên giường ngủ rồi. Tuy rằng hắn là một con quỷ, nhưng là hắn thật sự ngủ rồi. Ninh Hoan Tâm không có quấy rầy trứng muối, chậm rãi từ hắn trong căn phòng nhỏ lui đi ra ngoài. Từ trứng muối ra tới, Ninh Hoan Tâm không có về trên núi nghỉ phép Sơn Trang, mà là trực tiếp đi Đỗ Cửu Thiên gia. Tuy rằng hết mưa rồi, nhưng là thiên như cũ thực âm trầm. Ánh sáng thực ám mờ đi, Ninh Hoan Tâm đi vào Đỗ Cửu Thiên gia cổng lớn. Nhà bọn họ viện môn rộng mở, Trương Thúy Liên đang ở trong viện vội vàng. Trong nhà trừ bỏ Đỗ Cửu Thiên, còn có một người khác. Nhìn đến người kia ảnh, Ninh Hoan Tâm ngẩn ra. Người kia chính là chính mình ngày đó ở trứng muối gia phụ cận nhìn đến cái kia trung niên nam tử. Ninh tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Trương Thúy Liên vừa nhấc đầu liền thấy được viện cửa Ninh Hoan Tâm. Lập tức lớn tiếng gọi một câu. Ninh Hoan Tâm mỉm cười đi đến. Ta có điểm hoài niệm thôn trưởng gia ăn ngon. Bất chi bất giác lại đi đến nơi này, nói. Nàng còn ngượng ngùng cười. Ha ha, này có cái gì? Ninh tiểu thư ngươi tới vừa lúc. Hôm nay trong nhà cũng bỏ thêm đồ ăn. Trong chốc lát làm lão bà tử sớm một chút nấu cơm. Ninh tiểu thư cũng cùng nhau ăn đi. Đỗ Cửu Thiên nhưng thật ra cười đến thực hòa ái. Ninh Hoan Tâm nghe được hắn nói, theo bản năng nhìn trong viện chồng chất đồ vật. Các ngươi là ở trang hoàng phòng ở sao? Ninh Hoan Tâm nhìn đến trong viện chất đầy một ít trang hoàng dùng gạch men xứ, còn có một ít bó củi. Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, một bên Trương Thúy Liên vẻ mặt mỉm cười nói, ta nhi tử mấy ngày hôm trước gọi điện thoại nói cuối tháng muốn mang bạn gái trở về. Chúng ta liền nghĩ đem hắn phòng may lại một chút, tổng không thể quá thất lễ. Hết chương.